Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 907, Thanh Xà Bang. Lưu Gia Thôn đi Thiên Tinh Trấn chỉ có cái này một cái lối nhỏ. Nếu như đường vòng lời nói, hắn Dương Phong không biết đường, sẽ lãng phí hắn không ít thời gian. Cái này khiến Dương Phong thập phần khó chịu. Cái này có cái gì không tốt? Không phải liền là trì hoãn một chút thời gian sao? Dù sao cũng so mất mạng cường. Phải biết, bang chủ của chúng ta chính ở phía trước làm việc. Nếu để cho hắn đụng tới ngươi, nói không chừng bang chủ của chúng ta một cái không cao hứng, liền muốn tính mạng của ngươi. Nhìn thấy Dương Phong do dự, không muốn đường vòng, tên kia mời giúp lang tinh tráng đại hán, trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng nói ra. Tào Nghị, ngươi làm cái gì vậy đến? Không phải liền là để ngươi đem người qua đường kia đuổi đi sao? Nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy? Nếu như hắn không nghe lời, liền trực tiếp đem hắn làm thịt tốt. Đừng có lại nơi đây sóng tốn thời gian. Một tên cực kỳ phách lối âm thanh từ trong rừng cây rậm rạp vang lên. Một tên xuyên cẩm y, tướng mạo thanh niên anh tuấn, từ trong rừng đi ra. Một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo tinh trắng đại hán lớn tiếng quát lớn. Nói xong, thanh niên anh tuấn liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Cẩn thận nhìn lướt qua, phát giác Dương Phong bên hông bảo kiếm không sai. Trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Đưa tay chỉ Dương Phong lớn tiếng nói ra. Ngươi trên người thanh trường kiếm kia không sai. Đưa cho ta làm kỷ niệm đi. Tên kia thanh niên anh tuấn vừa mới nói ra. Dương Phong liền nhíu mày. Trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Lập tức bị Dương Phong ẩn núp. Không nói tiếng nào quay người. Hướng về lai lịch trở về mà đi. Chuẩn bị đường vòng mà đi. Căn cứ Dương Phong quan sát, tên kia thanh niên anh tuấn hẳn là chân khí cảnh võ giả. Thanh Xà Bang hẳn là một cái lấy võ giả làm chủ bang phái. Bởi vậy Dương Phong không muốn gây chuyện, liền dự định lãng phí một chút thời gian. Đường vòng mà đi, có điều, Dương Phong mong muốn đường vòng mà đi. Nhìn bên trên Dương Phong bên hông bảo kiếm thanh niên anh tuấn, lại không định buông tha Dương Phong. Vừa nhìn thấy Dương Phong quay người rời đi, liền trong lòng giận dữ, không nói một lời, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt thanh niên anh tuấn hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang chớp động, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt tránh thoát thanh niên anh tuấn hung mãnh công kích. Ngươi muốn chết? Tránh thoát thanh niên anh tuấn hung mãnh công kích, Dương Phong hai mắt hàn quang chớp động, nhìn chằm chằm thanh niên anh tuấn, từng chữ từng câu lớn tiếng nói, cũng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến anh tuấn trước người thanh niên, trong tay trường kiếm sắc bén, gắng sức vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Từ thanh niên anh tuấn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu bắn tung tóe, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một câu thi thể lạnh băng. Tên kia thanh niên anh tuấn kêu thê lương thảm thiết thanh âm, đưa tới rậm rạp núi rừng bên trong Thanh Xà Bang bang chúng, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Nói trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Đối mặt đám người hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động nghênh đón tiếp lấy, trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm ảnh trên không trung thoáng hiện, từng người thanh xà bang người bị hóa thành cái cổ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất mà chết, bụi bậm văng tung tóe. Trong chốc lát, hơn 10 tên thanh xà bang bang chúng, liền tại Dương Phong hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ chết thảm tại chỗ, ngã xuống đất mà chết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, tốt thân thủ lợi hại. Tên kia cản đường thanh xà bang tinh tráng đại hán, nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt, liền đem chính mình hơn 10 tên đồng bạn xử lý, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện ngăn lại một cái người đi đường, liền gặp lợi hại võ giả. Cái này khiến hắn không thể không bội phục chính mình vẫn tức giận. Cho ta nói thanh xà bang tình huống đi. Xử lý thanh xà bang bang chúng đằng sau, Dương Phong xách theo nhỏ máu trường kiếm, chậm rãi đi đến tên kia cản đường tinh tráng đại hán trước người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Thanh xà bang là thiên tinh trấn uy tín lâu năm giúp biết. Bang chủ là một tên cương khí cảnh võ giả, ủng có mấy trăm tên tinh nhuệ hội viên, trong đó tinh nhuệ nhất hơn 10 tên hội viên, toàn bộ đều nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi. Đã bị ngươi giết, hiện tại, bang chủ ngay tại rừng rậm nơi sâu xa, tùy thời đều có thể xuất hiện, nếu như ngươi muốn sống lời nói. Vẫn là mau trốn đi thôi. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, tên kia tinh tráng đại hán trong lòng căng thẳng, chậm rãi nói ra, "A, ta đã biết." Tên kia cản đường tinh tráng đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng xách theo nhỏ máu trường kiếm sắc bén, chậm rãi hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi. Dương Phong xách theo nhỏ máu trường kiếm, chậm rãi tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, từng tiếng cãi vã kịch liệt thanh âm, từ đằng xa truyền đến, khiến cho trong lòng hơi động, nắm chặt trong tay nhỏ máu trường kiếm, lặng lẽ tới gần mà đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền tiến vào đến rừng rậm nơi sâu xa, hai tên xuyên trường bào, anh Tuấn vô cùng thanh niên. Chiếu vào đền hắn trong tầm mắt, làm tâm thần khẽ động, lặng lẽ trốn ở một mảnh thấp bé trong bụi cỏ, len lén quan sát đến cách đó không xa hai tên anh Tuấn vô cùng thanh niên. Cái này hai tên anh Tuấn vô cùng thanh niên, một tên xuyên trường bào màu xanh, một tên xuyên trường bào màu xám, song phương mở to một đôi mắt, cãi vã kịch liệt, trang hạo nhiên. Nơi này cửu diệp thảo là ta phát hiện trước, thuộc về ta tất cả, ngươi bây giờ hoành nhúng một tay, là có ý gì? Xuyên trường bào màu xanh thanh niên, đầy khuôn mặt vẻ âm trầm, dùng không đến đầy ngữ tức giận lớn tiếng gào lên. Phương Vĩ Tinh, cửu diệp thảo là ngươi phát hiện trước sẽ là của ngươi. Nghĩ hay thật, chỉ cần ngươi còn không có đem cửu diệp thảo ngắt lấy. Như vậy, nơi này cửu diệp thảo liền không thuộc về ngươi tất cả, mà là thuộc về người hữu duyên, mà ta chính là cái này người hữu duyên. Xuyên trường bào màu xanh thanh niên Phương Vĩ Tinh vừa mới nói ra. Xuyên trường bào màu xám thanh niên Trang Hạo Nhiên, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trang Hạo Nhiên, ngươi nhất định muốn giành với ta viên này cửu diệp thảo sao? Phương Vĩ Tinh đầy khuôn mặt vẻ âm trầm lớn tiếng chất vấn. Cửu Diệp Thảo cũng không phải ngươi. Ta muốn hái liền trích. Nơi đó dùng lấy cùng ngươi cướp. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng viên này Cửu Diệp Thảo lời nói. Ta không ngại cùng ngươi cướp bên trên một cướp. Trang Hạo Nhiên không để ý nói ra. Đã ngươi không muốn nhượng bộ. Như vậy, liền để chúng ta dưới tay so tài đi. Ta sớm liền muốn nhìn một chút, người tu vi đến trình độ nào, cũng dám ta giật đồ. Phương Vĩ Tinh vẻ mặt âm trầm nói ra. Đang khi nói chuyện, Phương Vĩ Tinh liền khẽ quát một tiếng. Một cái dài hơn thước hình cung phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Trang Hạo Nhiên trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt màu xanh phong nhận sắc bén công kích, nguyên bản không nhúc nhích Trang Hạo Nhiên, hai mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lộ ra, thân thể đột nhiên tự dưng đằng không mà lên, tiếp đó đơn giản dễ dàng hai chân chạm đất, rơi vào cách đó không xa đất trống bên trên. Cứ như vậy, màu xanh hình cung phong nhận tự nhiên thất bại, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm nghiêng vào đến Trang Hạo Nhiên vừa rồi đứng thẳng trong đất. Tại chỗ lưu cái tiếp theo sâu sắc dấu vết, Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua vừa rồi đứng thẳng địa phương sâu sắc dấu vết. Vẻ mặt không tự chủ được âm trầm xuống, toàn thân trên dưới đều phóng thích ra sát khí lạnh như băng. Ngay sau đó, chỉ thấy được Trang Hạo Nhiên duỗi ra tay phải, năm ngón tay mở ra, xoẹt xẹt rồi một hồi bạo hưởng, năm cái đầu ngón tay bên trên đều xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu. Những thứ này tiểu hỏa cầu, mỗi một cái cũng có bóng bàn lớn nhỏ như vậy, phóng thích ra nóng rực khí tức. Phương Vĩ Tinh, ngươi liền nếm thử ta tiểu hỏa cầu lợi hại đi. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Phương Vĩ Tinh, một khuôn mặt sát cơ nói ra. Đang khi nói chuyện, Trang Hạo Nhiên năm ngón tay có chút một khuất, tại đột nhiên bắn ra năm cái binh binh cầu lớn nhỏ, mang theo vô cùng nóng khí tức tiểu hỏa cầu, từ xếp thành một đường thẳng, hướng về Phương Vĩ Tinh trên người kích bắn đi. Nhìn xem kích xạ mà đến năm cái tiểu hỏa cầu, tại cảm nhận được tiểu hỏa cầu bên trên ẩn chứa vô cùng nóng năng lực, Phương Vĩ Tinh vẻ mặt khẽ biến, thân hình khẽ động, hướng về một bên cạnh rời chỗ vài mét, vừa lúc vượt qua hỏa cầu phạm vi công kích. Oanh, oanh, oanh, vài tiếng kịch liệt tiếng nổ. Phương Vĩ Tinh vừa rồi đứng thẳng địa phương, bị Trang Hạo Nhiên phát ra năm cái tiểu hỏa cầu nổ một cái hố to đi ra. Trong hầm một mảnh vô cùng nóng tức giận, có nhiều chỗ còn lộ ra bị nhiệt độ cao dấu hiệu hòa tan. Rõ ràng biểu hiện chỗ năm cái tiểu hỏa cầu bên trên ẩn chứa kinh khủng bực nào hỏa hệ năng lực. Phương Vĩ Tinh tùy ý nhìn thoáng qua bị tiểu hỏa cầu nổ ra hố to, liền chính đại một đôi mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt âm trầm nói ra, tiểu uy lực của hỏa cầu không nhỏ. Nhìn ngươi ngày thường luyện tập không ít a. Bất quá, coi như ngươi tiểu hỏa cầu tại lợi hại, ngươi cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đang khi nói chuyện, Phương Vĩ Tinh thể bên trong cương khí cấp tốc phun trào. Lật bàn tay một cái, một tấm bùa chú từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Vô căn cứ tự nhiên, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Trang Hạo Nhiên bên người kích bắn đi, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem Trang Hạo Nhiên bao phủ trong đó, làm Trang Hạo Nhiên không còn cách nào động đậy mảy may. Định thân phù, cảm nhận được kim quang bên trong thả ra trói buộc chi lực, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Trang Hạo Nhiên, ngươi nhất định phải chết. Thân thể của ngươi bị trói lại, không còn cách nào động đậy, ta nhìn ngươi như thế nào tránh né ta phong nhận công kích. Phương Vĩ Tinh một khuôn mặt vẻ đắc ý nhìn qua Trang Hạo Nhiên cười to nói. Cũng thôi động thể nội cương khí, hai tay vừa nhấc, hướng về phía Trang Hạo Nhiên, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, chỉ thấy được không gian xung quanh nguyên tố hệ gió, còn như giống như thủy triều, hướng về Phương Vĩ Tinh bên người tràn vào, cũng theo hắn trong miệng chú ngữ, một cái dài hơn nửa mét màu xanh hình cung phong nhận, chậm rãi thành hình, chớp động lên sắc bén phong mang. http://www.sop.com.xt 90316 phần 2.072.762 1. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.